Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phụ thân, chúng ta có cần ngăn cản không? C-Level hỏi, đồng thời lấy ra một chiếc soco thổi lên. Hắn đang triệu hồi những con chó săn chiến đấu được cải tạo đặc biệt. Ngăn cản, nếu ngươi dám tiến lên lúc này. Trước khi nói đến việc Byakuya có ra tay với ngươi hay không, tổ phụ của ngươi chắc chắn sẽ không nương tay. Lão nhân già ấy cô đơn quá lâu, hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn, trừ khi đang cùng hắn chém giết. Zeno nghiêm nghị đáp. Kỳ thực Zeno không muốn tiếp nhận ủy thác của Tô Hiểu, tuy vậy hắn hiểu rõ tính cách của Tô Hiểu, và nếu từ chối thẳng thừng, không biết đối phương sẽ làm gì, có khi lại gây ra chuyện gì ngoài dự đoán, thậm chí có thể dẫn đến việc tắm máu cả gia tộc Zodic, triệu tập hết thầy chó săn đến đây. Và đừng để Illumi cùng Kikyo ở trong pháo đài cổ chỉ ngồi xem, để bọn họ ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cơ hội kết thúc chiến đấu. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đang tập trung chiến đấu với Maha Zodic, lão già này có thể ra tay lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Lúc trước, Tô Hiểu không hiểu rõ Maha Zodic, hắn từng nghĩ rằng lão này sẽ tuân thủ quy tắc của một sát thủ, nhưng giờ thì nhận ra điều đó không đúng. Mặc dù tình huống có chút khác với dự đoán, Tô Hiểu lại không cảm thấy phản cảm. Thật ra, tình huống hiện tại còn có lợi hơn. Khi đối thủ không có sách ý rõ ràng, chỉ chiến đấu khi đã đạt đến mức một mất một còn, đó mới là thử thách thực sự. Tô Hiểu cảm giác toàn thân máu tươi đang sôi trào. Đối diện với kẻ địch cấp bậc như Maha Zodic mà chiến đấu, sự thách thức này khiến hắn không thể không khắc phục hết mọi nguy hiểm. Xác thực là vô cùng kích thích, tất cả năng lực của Tô Hiểu đều bị đẩy đến giới hạn. Bum, bum, bum, từng tảng lớn ánh đao chém về phía Maha Zodic, niệm lực màu đen từ trong cơ thể Maha Zodic phun ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả ánh đao đều bị phá vỡ. Những thành viên còn lại trong gia tộc Zodic có thể ngăn cản cuộc chiến của hai người sao? Đừng đùa, nếu bọn họ đến gần chiến trường trong phạm vi 50 mét, chắc chắn sẽ bị ánh đao của Tô Hiểu hoặc niệm lực đen của Maha Zodic liên lụy. Ngươi, người trẻ tuổi, ngươi thật tốt, Maha Zodic mở miệng, máu tươi màu đen từ vết thương phía sau lưng hắn chảy ra, đó là vết thương mà Tô Hiểu đã gây ra cho hắn. Maha Zodic nhìn có vẻ ung dung, nhưng hắn luôn phòng bị trước khả năng đột nhiên biến mất của Tô Hiểu. Bình tĩnh quan sát, Maha không khỏi ước ao năng lực như vậy. Năng lực ấy trong cận chiến thật, sự quá thực dụng. Ngươi, bộ xương già này cũng thật cường tráng. Tô Hiểu cười nhạo, lộ ra hàm răng trắng toát, phun. Một sợi kim loại đột nhiên từ dưới đất chui lên, quấn lấy Maha Zodic. Đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, giới hạn năng lực ghi chặt Maha Zodic, có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể hắn. Maha Zodic vặn vẹo một hồi, rồi biến mất trong không khí, đó là tàn ảnh hoặc bóng mờ. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm nhận được báo động từ năng lực trực cảm của mình. Có một đòn tấn công từ phía sau gáy hắn, một bàn tay gầy gò, chỉ còn da bọc xương, với trường đao sắc bén, nhắm thẳng vào sau gáy Tô Hiểu. Móng tay của hắn lấp lánh hàn quang, từng gân xanh nổi lên trên bàn tay, rõ ràng không giống tay người bình thường. Ngay khi năng lực trực giác xuất hiện, báo động cho hắn biết mối nguy hiểm, trường đao đã đến sát sau gáy Tô Hiểu. Tốc độ của Maha Zodic quả thực quá nhanh. Lúc này, rõ ràng là Tô Hiểu không thể tránh kịp. Vèo, trường đao của Maha Zodic xuyên qua đầu Tô Hiểu, nhưng không hề cảm nhận được sự tồn tại thực thể. Maha Zodic ngây ra, ánh mắt đầy nghi, hoặc hắn chắc chắn rằng đây là thực thể của Tô Hiểu. Nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy là vì trong lúc bị xuyên thấu không gian, Tô Hiểu đã dừng lại trong chớp mắt, hắn tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này để tránh né công kích của đối phương. Chiêu thức này chỉ có thể sử dụng trong cận chiến, và thời gian dừng lại trong nháy mắt thật sự rất ngắn, do đó công kích của đối phương phải nhanh đến mức không thể tránh khỏi, nếu không sẽ bị trúng chiêu. Bùm! Một thanh trường đao sắc bén bổ về phía sau, gáy Maha Zodic, hắn lại một lần nữa vặn người. Sử dụng góc độ quái dị, đâm thẳng trường đao vào yết hầu Tô Hiểu. Thanh trường đao đứng vững ở sau gáy, mà hà giò đích. Còn trường đao của hắn thì chĩa vào yết hầu Tô Hiểu, xung quanh bốn người Zeno, C-Level, A, Kikyo và Illumi đều lao về phía trước. Mục tiêu rõ ràng, Zeno và Illumi phụ trách ngăn cản Maha Zodic, còn C-Level A và Kikyo sẽ ngăn cản Tô Hiểu. Tuy nhiên, cả bốn người đều không thể đuổi kịp. Đây chính là sự chênh lệch thực lực. Điều khiến bốn người không thể ngờ tới là Tô Hiểu và Maha Zodic đều không bị lưỡng bại cầu thương. Tô Hiểu và Maha Zodic trong lúc chiến đấu đều mang theo ý muốn giết chết đối phương, nhưng đây chỉ là cuộc giao chiến giữa hai bên đã quen biết, không phải là mối thù truyền kiếp, chỉ là quan hệ giữa người thuê và người làm thuê, hà cớ phải lưỡng bại câu thương. Cả hai thực sự chiến đấu với mục tiêu một mất một còn, nhưng vào những thời khắc then chốt, cả hai đều rất tỉnh táo. Số tiền thuê lớn lao kia cũng không phải bỏ phí. Rắc rắc, cánh tay của Maha Zodic khôi phục lại bình thường. Luồng niệm đen lại trở về trong cơ thể hắn. Tô Hiểu cũng thu hồi tràm long, thiểm vào bao. Khí tức màu đỏ, nhạt quanh người, hắn dần tản đi. Các ngươi đang vội vã làm gì? Maha Zodic liếc nhìn những đệ tử trẻ tuổi xung quanh, bao gồm con cháu, tàng tôn của gia tộc. Khạc, Zeno ho khan một tiếng, có chút lúng túng. Thực tế thì đúng như vậy, trong mắt Maha Zodic, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người cháu già mà thôi. Cuộc chiến vừa kết thúc, vết thương của Maha Zodic đã hồi phục nhanh chóng, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Dù sao, lão này cũng là người thuộc hệ cường hóa, thể chất của hắn rất mạnh mẽ. Tô Hiểu vầy vầy vết máu trên tay, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu của chính mình. Qua cuộc chiến với Maha Zodic, Tô Hiểu phát hiện khả năng của Long Ảnh Thiềm đã làm tăng đáng kể lực chiến đấu của hắn. Điều này không rõ ràng lắm trong những trận đấu trước. Khi đánh ở sân đấu, Tô Hiểu cố gắng tránh sử dụng quá nhiều năng lực của Long Ảnh Thiềm để tiết kiệm pháp lực và dành sức cho nhiều trận đấu hơn. Trong trận đối chiến với ba hợp thể, sau khi hắn sử dụng năng lực Long Ảnh Thiềm, ba hợp thể gần như bị hắn liên tiếp công kích mà bị diệt sạch. Bây giờ hắn cùng Maha Zodic thoải mái giao chiến. Trong trận đấu này, năng lực Long Ảnh Thiềm đã thể hiện sự nhuần nhuyễn vô cùng. Trong đó, có hai lần, Tô Hiểu đã biến thế yếu thành thế mạnh chỉ trong chớp mắt. Nguyên nhân chính là nhờ vào năng lực ấy, hắn mới có thể hòa với Maha Zodic. Nếu không có Long Ảnh Thiềm, Tô Hiểu chắc chắn sẽ nhanh chóng bại trận. Điều này không thể nghi ngờ. Sau cuộc chiến này, Tô Hiểu nhận ra rằng hắn hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với An King, mặc dù khả năng cuối cùng là hắn sẽ thua. Nhưng hắn tuyệt đối có thể chiến đấu với An King, đó là một tin tốt. Nếu Tô Hiểu có thể giết chết An King, và trong đó có tác dụng chủ đạo, phần thưởng sẽ cực kỳ phong phú. Đối với tất cả khế ước giả, khi tiến vào thế giới Hunter lần này, An King chính là boss cuối cùng. Và phần thưởng từ việc giết hắn đương nhiên sẽ vô cùng lớn lao. Đi theo ta, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù năng lực ám sát của gia tộc chúng ta không giúp gì cho ngươi, nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Maha Zodic vẫy tay với Tô Hiểu, rồi cả hai rời đi, để lại sau lưng một khu vườn đầy vết lõm. Thật đáng tiếc, hắn không chết ở đây. Illumiti rằng không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình hình hiện tại không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn và Tô Hiểu có ân oán. Nếu như ngoài kia gặp phải Tô Hiểu, 8/10 hắn sẽ chết. Yên tâm đi, nếu như ngươi gặp hắn, chỉ cần không đối địch với hắn, hắn sẽ không chủ động giết ngươi. Zeno bước đi về phía trong pháo đài cổ, tay hắn vươn ra nắm lấy Tô Hiểu. Hắn cảm nhận được trên người Tô Hiểu một cảm giác quen thuộc. Đó là cảm giác của một sát thủ. Gia tộc Zodic vốn dĩ là một gia tộc chuyên đào tạo sát thủ, còn Tô Hiểu tuy đã rút lui khỏi hàng ngũ sát thủ, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bản năng sát thủ của mình, không còn chiến đấu vì tiền tài mà vì những lý tưởng riêng. Trong một khu rừng, Maha Zodic đang chỉ cho Tô Hiểu một số kỹ năng giết người của gia tộc Zodic, chẳng hạn như Dark Step, Shikyoku, Dakatsu, vân vân, những kỹ năng này cũng khá hiệu quả. Nhưng như Mahazodic đã nói trước đó, chúng không hợp với Tô Hiểu. Phong cách chiến đấu của Tô Hiểu là trực tiếp và thẳng thắn, luôn chọn phương án đối đầu trực diện. Tô Hiểu bỗng lên tiếng, Mahazodic, ta có một chuyện rất hiếu kỳ. Chuyện gì? Mahazodic không tiếp tục dạy những kỹ năng giết người nữa. Giọng nói của hắn khàn đặc, không còn chút khí lực. Tô Hiểu hỏi tiếp, ngươi làm sao sống đến ngày nay? Bình thường mà nói, ngươi đã sớm chết già rồi. Trước khi ta bước vào trận chiến, ta đã có cảm giác, ngươi dường như không hoàn toàn sống sót theo nghĩa thông thường. Mahazodic im lặng. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu, có vẻ như đang do dự điều gì đó. Im lặng hồi lâu, Mahazodic tiếp tục đề cập đến kỹ thuật giết người của gia tộc Zodic, không nhắc lại vấn đề trước đó, là vật từ lục địa tối. Tô Hiểu phá vỡ sự trầm mặc. Hắn đang thăm dò, trước đó, nhờ lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, hắn biết rằng, trong gia tộc Zodic có khả năng phát động các nhiệm vụ ẩn giấu. Sau khi suy nghĩ, hắn nhận ra rằng, chỉ có hai người trong gia tộc Zodic có thể đạt được cấp bậc của nhiệm vụ ẩn giấu này. Một là Mahazodic, còn một là Alucazodic. Nghe Tô Hiểu đề cập đến lục địa tối, tay Mahazodic khựng lại. Hắn từng đi qua lục địa tối khi còn trẻ và mang về một vật gì đó từ nơi ấy. Người biết gì về nơi đó? Mahazodic sắc mặt không đổi trước khi Tô Hiểu mở lời. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị nói điều gì đó. Nhưng Tô Hiểu lại có lai lịch không rõ ràng, khiến Maha không tin tưởng hoàn toàn. Tô Hiểu không có sự tín nhiệm tuyệt đối. Dù rằng thông tin hắn cung cấp khá đầy đủ, nhưng hắn chưa từng tự mình đi qua lục địa tối. Tất cả chỉ là dựa vào những thông tin mà V5 thu thập được. Tô Hiểu tiếp tục thăm dò, nếu là một khế ước giả khác, có lẽ họ sẽ kiêng kỵ sức mạnh khủng khiếp của gia tộc Zodic, nhưng Tô Hiểu thì không sợ. Hắn chỉ sợ đánh một trận. Zodic gia tộc cũng không thể làm gì được hắn. Tiểu tử, ngươi biết gì về những tai nạn ở lục địa tối không? Mahazodic do dự, không biết có nên hợp tác với Tô Hiểu hay không. Mặc dù hắn không hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu, nhưng một nhân loại mạnh mẽ như hắn thật sự là quá hiếm. Maha từng nghĩ đến việc hợp tác với hội trưởng Hiệp hội Thợ San Netero, nhưng đối phương từ chối, vì họ chỉ tìm kiếm những cá thể mạnh mẽ thực sự. Lục địa tối, tai nạn là một vấn đề mà Mahazodic không thể không suy nghĩ. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới Maha, chỉ chính là cái gì, cái gọi là lục địa tối, tai nạn, cũng không phải là ôn dịch hay thiên tai gì, mà là sự tập hợp của vài loại sinh vật, thực vật, thậm chí là nguyên tố đặc thù. Nếu như ẩn giấu nhiệm vụ liên quan đến phương diện này, thì sự hứng thú của Tô Hiểu đối với nhiệm vụ này lập tức giảm mạnh, bởi vì lục địa tối, tai nạn, thực sự quá nguy hiểm. Không phải là thứ hắn có thể đối mặt vào lúc này. Hiểu rõ một ít, nếu như người bất tử có liên quan đến những tai nạn, kìa, ta cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa. Nghe ta từ từ nói, Maha thở dài, cảm giác của hắn đối với Tô Hiểu rất giống với hội trưởng Metero. Một lần, ta đã từng đi tới lục địa tối và đã chết ở đó. Maha ngồi dựa vào gốc cây, trong đôi mắt giả ngua của hắn có chút mê man. Khi ta mở mắt lần nữa, những người đồng hành với ta nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ quái. Qua lời họ, ta mới biết rằng một đoàn hắc ám đã xâm nhập vào thi thể ta, rồi ta sống lại. Họ cho rằng ta bị một sinh vật nào đó ký sinh. Maha ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Sau một thời gian quan sát, ta thật sự là khởi tử hồi sinh, không khác gì so với trước kia, mặc dù rất kỳ diệu. Nhưng trên mảnh đại lục thần kỳ đó, điều này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chúng ta tiếp tục thám hiểm nơi đó, và đang xảy ra một số chuyện, thì chúng ta quay lại đường cũ. Nhân loại hiện đang ở vị trí đại lục này, nơi chúng ta đang ở, so với lục địa tối, môi trường nơi này quả thật như thiên đường. Maha kể lại một cách ngắn gọn quá trình hắn thăm dò lục địa tối. Tôi hiểu, chỉ im lặng lắng nghe. Hắn tiếp tục. Sau khi trở về đại lục, ta gia nhập gia tộc, cưới vợ sinh con, mọi thứ đều rất bình thường, mãi cho đến một ngày, ta phát hiện tuổi thọ của mình dường như rất dài. Ánh mắt Mahazodic vô thần, nhìn về phía xa xăm, như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Ta từng thấy Zeno, tôn tử của ta, từ lúc nhỏ trưởng thành rồi trở nên lão niên, ta thậm chí may mắn được sống cùng nhóm huyền tôn khỏe mạnh, nhìn họ trưởng thành, mãi cho đến khi Aluka còn nhỏ, xuất hiện biến hóa. Khi nói đến đây, ánh mắt Maha trở nên sắc lạnh, như có điều gì đó vô cùng phẫn nộ, ta thấy cái quái thai đó ra đời. Và cuối cùng, ta mới hiểu được lý do vì sao ta không thể chết giả. Ta từng nhiều lần muốn giết cái quái thai đó. Hắn căn bản không phải huyết mạch của ta. Không, hắn có một nửa huyết mạch của ta, nửa còn lại là hắc ám, một chủng loại giống như thứ tai họa ở lục địa tối. Maha bỗng run rẩy, cơ thể hắn không kìm được sự phẫn nộ. Nếu không phải vì không tìm được ai hợp tác, ta sẽ không bao giờ nói ra chuyện này. Zeno không còn nhiều thời gian, trước khi hắn ra đi, ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Lời của Maha rất kỳ lạ. Hắn nói Zeno không còn nhiều thời gian, trong khi tuổi tác của hắn lại có lẽ còn kinh khủng hơn cả Zeno Theo. Ta sắp nói ra điều này, bất kể ngươi có đồng ý hay không, nhưng không muốn để người ngoài biết. Thực ra, cho dù có tiết lộ thì cũng chẳng có gì, chỉ là coi như là hợp tác, cần phải trả giá thôi, nhưng nhất định phải giữ bí mật này. Maha nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đôi mắt già nua và vận đục của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm xúc. Có thể, với yêu cầu đơn giản như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy ta sẽ nói tiếp, Maha bắt đầu, trước đây ngươi từng hỏi ta, vì sao ta có thể sống đến tận bây giờ? Đôi bàn tay tiểu tụy của Maha siết chặt lại, phát ra âm thanh kèn kẹt. Chính vì vậy, ta mới có thể sống đến hiện tại, bởi vì ta đã cướp đoạt tuổi thọ của chính người thân ta. Từ khi cái quái thai đó sinh ra, ta đã xác định điều này sẽ không sai. Ta sẽ cướp đi mỗi đời người thân khoảng 50 năm tuổi thọ. Con trai ta chết một cách bất ngờ, lúc đó ta cũng không để ý đến điều này. Còn về tôn tử Zeno, hắn thực ra còn có một người anh trai. Anh trai hắn đã chết từ rất sớm. Lúc đó trong gia tộc mọi người đều rất hoài nghi. Một người cường hóa hệ như hắn, sao lại chết già ở tuổi 57? Cả gia tộc không ai hiểu. Sau đó, Zeno, tôn tử của ta, hắn thực ra chỉ bị ta cướp đi một ít tuổi thọ, cũng chỉ chừng 10 năm mà thôi. Tuy vậy, cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Hiện giờ hắn mới có 67 tuổi, với một niệm năng lực giả mà nói. Tuổi này chẳng phải là quá lớn, niệm năng lực của hắn còn có thể phát triển đến đỉnh cao. Tuy nhiên, hắn hiện tại trông giống như một niệm năng lực giả, đã ngoài 80 tuổi. Maha khuôn mặt hơi choáng váng, cũng có chút thống khổ. Có thể tưởng tượng được, sống sót bằng cách cướp đoạt tuổi thọ của người thân, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Ta dùng đen niệm, thực ra là biểu thị ta đã chết rồi, Maha nói tiếp. Đồng thời một luồng niệm đen tỏa ra từ tay hắn. Luồng niệm này đặc quánh, như chất lỏng sền sệt, và tỏa ra một cảm giác u ám, mờ mịt. Cướp đoạt đi người thân 50 năm tuổi thọ, ta liền có thể kéo dài thêm 10 năm. Không, đây không phải là sống sót, mà là chỉ tiếp tục kéo dài hơi tàn 10 năm mà thôi. Ta từng thử nghiệm tự mình kết thúc, nhưng vào lúc ấy, ta rõ ràng cảm giác được, nếu như ta chết đi, tất cả dòng dõi của ta sẽ phải chịu đựng một sự trừng phạt cực kỳ khủng khiếp. Netero có thể sống tới ngày này là bởi vì hắn đã đột phá thân thể, gồng xiềng. Hắn đã lĩnh ngộ được sức mạnh từ tâm và duy trì thực lực hiện tại dù đã 110 tuổi. Ta không thể làm được như hắn. Ta là người trong gia tộc Zodic bị nguyền rủa. Kể từ lần khởi tử hồi sinh đó, lời nguyền này đã bắt đầu. Maha miêu tả điều đó một cách rất kinh hoàng. Hắn có thể sống đến hiện tại, nhưng là phải cướp đoạt tuổi thọ của thế hệ sau. Đối với một người coi trọng gia tộc như hắn, đây là một sự thống khổ vô cùng. Cái quái thai sinh ra, lúc đầu khiến ta tuyệt vọng, nhưng không lâu sau, ta lại nhìn thấy hy vọng. Ta có thể ước nguyện cùng cái quái thai ấy. Hắn chính là hy vọng, để ta chết đi. Hy vọng, mà Hà nói tới đây. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu bình tĩnh đáp lại. Đại thể hiểu rõ rồi. Thái độ bình thản của Tô Hiểu khiến Maha phải sững sờ. Maha không biết rằng, so với những điều kỳ quái mà hắn vừa kể, Tô Hiểu đã trải qua những thứ còn kỳ lạ hơn gấp mấy chục lần. Lần này chỉ là chuyện mưa bụi mà thôi. Tô Hiểu tiếp tục. Ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng chẳng qua là hy vọng mượn ta sức chiến đấu, giúp ngươi làm chuyện gì đó. Vậy thì ta hỏi ngươi một câu, ta sẽ được gì? Tô Hiểu cảm nhận được rằng, nhiệm vụ ẩn giấu không cách xa hắn, nhưng nhiệm vụ này dường như không liên quan đến lục địa tối, mà lại có liên quan đến nhân vật chính trong vở kịch Killua Sordic. Theo như Tô Hiểu, trong thế giới Hunter, có hai người được xem là vận mệnh chi tử, Ngụy, một là con Frisk, còn một là Killua Sordic. Khi hai kiểu khí hải này hợp lại với nhau, chính là vận mệnh chi tử, chân chính. Người có thể nhận được cái gì? Mà hả, Sordic, cười khan một tiếng, rồi nói tiếp, tạm thời, ta còn chưa đoán ra ngươi đang nghĩ gì. Nhưng mà, ta nói ra chuyện này, hoàn toàn là vì ngươi chủ động hỏi dò. Mà ha, Zodic bắt đầu, tỏ vẻ như một kẻ cáo giả, ta có thể giúp ngươi làm chuyện này. Chẳng qua là làm thẻ đánh bạc thôi, Zodic gia tộc sẽ cung cấp vật này cho ta. Tôi hiểu, liền lấy ra một viên linh hồn kết tinh, loại lớn, từ trong không gian. Kỹ xảo chiến đấu của Zodic gia tộc thì hắn không coi trọng, còn những năng lực đối với hắn mà nói cũng vô dụng, trừ phi là năng lực quyển trục. Vì vậy, Tô Hiểu đưa ra thẻ đánh bạc là linh hồn kết tinh, loại lớn. Lần trước khi tiến vào thế giới Hunter, Tô Hiểu đã phát hiện rằng trong thế giới diễn sinh này, số lượng linh hồn kết tinh có thể nói là khủng khiếp. Những thế lực hắc bang như Tendons, dù chỉ là những thế lực nhỏ yếu, cũng có thể thu thập được vài chục viên linh hồn kết tinh, loại chung, mà đối với gia tộc Zodic, với vũ lực cao cấp trong thế giới Hunter, họ chắc chắn có thể thu thập linh hồn kết tinh, loại lớn. Căn cứ vào thông tin mà Tô Hiểu thu được từ Luân Hồi Nhạc Viên, trong thế giới Hunter, thế giới Hải Tặc, và một số chiến trường khác, đều có số lượng lớn linh hồn kết tinh cao cấp. Dĩ nhiên, thông tin này không phải hoàn toàn chính xác. Còn có thể có những thế giới khác chứa đựng linh hồn, kết tinh cao cấp. Chính vì vậy, thế giới Hunter và thế giới hải tặc rất được các nhóm mạo hiểm lớn ưa chuộng. Thế giới hải tặc có nhiều cơ hội gia nhập hơn, còn thế giới Hunter thì cơ hội lại ít ỏi. Đây chính là lý do chủ yếu mà tôi hiểu chọn tiến vào thế giới Hunter. Hắn, một bậc đao thuật đại sư, muốn nâng cao thực lực của mình đến một đẳng cấp mới, do đó, để đạt đến lần chất biến sau, chỉ ít cần 100 viên linh hồn kết tinh đại. Nghĩ đến con số này, tôi hiểu cảm thấy có một cảm giác vô vọng, như thể đã đạt đến level 50. Lần này, tiến vào Hunter thế giới, muốn có được 100 viên linh hồn kết tinh đại, đó quả thật là một giấc mơ. Nhưng nếu thu được từ 5 viên trở lên, vẫn rất khả thi, huống chi chủ tuyến nhiệm vụ còn có thể thưởng thêm 3 viên. Nguyên lai ngươi muốn vĩnh hằng tinh thạch lớn như vậy. Vĩnh hằng tinh thạch rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thể tìm được. Maha trong miệng nói về vĩnh hằng tinh thạch chính là linh hồn kết tinh trong Hunter thế giới. Tô Hiểu hỏi, 20 viên. Maha cười cợt, nhiều nhất giúp ngươi có được 2 viên. Vĩnh hằng tinh thạch lớn như vậy quá hiếm, phần lớn đều được xem là bảo vật cất giấu, có không gian tham giá rất lớn. Nghe được mà hai nhắc đến tham giá không gian, tôi hiểu nhất thời không biết phải nói gì tiếp. Quả nhiên mỗi địa vực không giống nhau, giá trị của món đồ cũng khác biệt. Ở Luân Hồi Nhạc Viên, linh hồn kết tinh là vật liệu chiến lược cấp, nhưng ở Hunter thế giới, linh hồn kết tinh lại là một món sưu tập rất hiếm, giá trị của nó còn cao hơn nhiều loại bảo thạch. Sau một phen vui vẻ chém giá, cuối cùng thỏa thuận giao dịch đã xong. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem mà ha cuối cùng muốn làm gì. Ngươi nói đi, ta cần giúp ngươi làm gì. Mà ha nhìn Tô Hiểu cùng ta thâm nhập vào núi Kukuru. Trước khi chúng ta vào, còn có 2 người nữa. Tình huống cụ thể là như thế này. Nghe xong lời miêu tả của mà ha, Tô Hiểu đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là núi Kukuru thực chất đang ở ngay trước mắt. Vị trí của khu vực cổ bảo Zodic gia tộc chính là trên sườn núi Kukuru. Cả ngọn núi Kukuru có hình dạng giống như một núi lửa, như thể một ống thuốc phiện khổng lồ. Trên đỉnh núi quanh năm bao phủ bởi sương mù, nửa trên của núi không có lấy một mọn cỏ. Từ đỉnh núi, con đường gián đoạn dần dần đi xuống chân núi, nơi mặt đất bằng phẳng, và có rất nhiều cây cối mọc lên, thích hợp để cư trú. Núi Kukuru vốn là một núi lửa đang hoạt động, nhưng sau một thời gian không rõ nguyên nhân, nơi đây không còn phun trào nữa, miệng núi lửa từ đó bắt đầu tỏa ra sương mù, và một đám mây xám đen lớn đã hình thành trên đỉnh núi. Zordix, gia tộc trước đây không sống ở đây, mà ở khu vực Lưu Tinh Nhài, lân cận. Việc chuyển đến đây là quyết định của Maha, và lý do cụ thể chỉ có hắn mới biết. Tình hình đại khái là như vậy, chuyến đi này rất nguy hiểm, chính vì thế, ta mới phải lấy ra 8 viên vĩnh hằng tinh thạch lớn như vậy, chúng gần như là tài sản cả đời của ta. Maha không quan tâm đến điều này. Lý do hắn chọn hợp tác với Tô Hiểu là vì thực sự không tìm được ai khác. Thêm nữa, trong núi Kukuru, có một số chướng ngại vật cần phải phá vỡ, mà chỉ có một năng lực công kích mạnh mẽ mới có thể làm được. Trùng hợp thay, Tô Hiểu lại có loại năng lực này với trường đao của mình. Đến hiện tại, Maha vẫn như cũ không tin tưởng Tô Hiểu, nhưng hắn cũng không thể không làm như vậy. Điều này liên quan đến tuổi thọ trung bình của những người trong tộc hắn. Và quan trọng hơn, tình trạng hiện tại của Maha không phải là chuyện may mắn. Ngược lại, mỗi ngày hắn đều sống trong cảm giác như bị ăn mòn bởi tử vong. Bình thường, niệm năng lượng đại diện cho sinh mệnh, nhưng hắc niệm của hắn lại biểu thị sự chết chóc. Mỗi ngày, tử vong dần ăn mòn hắn. Nếu không vì ý chí kiên cường, ông lão này đã sớm hóa điên rồi. Ta chỉ còn 9 ngày nữa, còn có việc khác phải làm, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể dành ra 7 ngày. Maha tiếp tục, 7 ngày để đổi 8 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, việc này không lỗ, chắc chắn kiếm được rất nhiều. Ta đã quen với nguy hiểm rồi. Tôi hiểu không đáp ngay lập tức, Maha lại tiếp tục nói, không cần đến 7 ngày đâu, nhiều nhất 5 ngày là đủ, chúng ta sẽ xuất phát trước, còn cần phải đưa một người quay lại, thêm một điều. Lần này thâm nhập vào núi Kukuru, tính cả ngươi, ta, tổng cộng sẽ có 4 người. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về tình huống sau. Chắc có thể, nếu không có sai sót quá lớn, ta có thể cùng ngươi thâm nhập núi Kukuru. Tôi hiểu trả lời, Maha cười hài lòng, bởi vì đây là điều hắn mong đợi nhất. Đôi khi, một lời hứa miệng cũng không có nghĩa là điều đó chắc chắn. Nhưng đối với Maha mà nói, đó là một tín hiệu tốt. Vậy thì, sau 2 ngày, chúng ta chính thức xuất phát. Vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Thông báo, Liệp Sát Giả đã chủ động phát động nhiệm vụ ẩn giấu, do đích gia tộc Nguyên Rùa. Nhiệm vụ ẩn giấu, do đích gia tộc Nguyên Rùa. Vòng thứ nhất, độ khó, level nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, cùng Maha, do đích thâm nhập vào núi Kukuru. Nhiệm vụ tin tức, tiến vào nội bộ núi Kukuru. Hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ vòng thứ nhất, đồng thời kích hoạt vòng thứ hai. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày tự nhiên, quét thưởng, mở hòm báu màu vàng nhạt nhiên một, mở ra sau, có 100% tỷ lệ nhận được trang phục màu vàng nhạt. Đây là phần thưởng của vòng thứ nhất. Nhiệm vụ trừng phạt, Maha, Zodic, độ thiện cảm giảm, 80, cưỡng chế tiến vào trạng thái đối địch. Liệp sát giả không thể giao thiệp với bất cứ thành viên nào của gia tộc Zodic. Ẩn giấu nhiệm vụ thành công được phát động, hay nói đúng hơn, chính là Tô Hiểu đã tự mình phát hiện ra nhiệm vụ ẩn giấu, chứ không phải dựa vào vận may. Đây chính là nhờ vào thực lực mạnh mẽ mà hắn có được lợi ích. Nếu như Tô Hiểu không có thực lực chiến đấu hiện tại, hắn sẽ không thể làm như vậy, tiếp cận Maha, Zodic, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Thông thường mà nói, để kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu này, đầu tiên cần phải có thiện cảm cao với Zeno, sau đó thông qua Zeno để nhận được đội tín nhiệm cao của C-Level A, rồi mới có thể gặp Zodic gia tộc tứ tử, Alucard, Zodic. Cuối cùng, thông qua Alucard mà tiếp xúc với Maha, Zodic, khi đã giành được tín nhiệm của Maha, Zodic, mới có thể kích hoạt nhiệm vụ này với phần thưởng cao và trừng phạt thấp. Còn Tô Hiểu thì phương thức lại đơn giản và thô bạo hơn. Hắn nhận ra rằng Maha, Zodic và Alucard, Zodic nhất định có liên quan đến nhiệm vụ ẩn giấu này. Điều này là điều mà bất cứ khế ước giả nào cũng có thể đoán ra. Vì vậy, Tô Hiểu trực tiếp hỏi Maha, người vì sao có thể sống đến hiện tại. Chuyện này rất có khả năng liên quan đến Alucard Zodic. Cứ như vậy, sự tình trở nên đơn giản, Tô Hiểu có thể đánh ngang cơ với Maha, Zodic. Vì thế, trong lòng Maha, Tô Hiểu có tư cách đứng ngang hàng với hắn. Hai người giao lưu với nhau, không phải dưới mệnh lệnh, mà là sự thăm dò và lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng đạt được sự thương thảo. Có cơ sở này, việc phát động nhiệm vụ ẩn giấu cũng không quá khó khăn. Hoặc có thể nói, phương pháp thứ hai để phát động nhiệm vụ ẩn giấu chính là đánh một trận với Maha, đạt được thực lực khiến Maha phải tán đồng, nhưng sẽ không kiêng dè về trình độ của đối phương. Nếu đủ mạnh, từ mọi phương diện sẽ mang lại lợi ích. Huống chi, việc giao thiệp với một gia tộc sát thủ như Zordik không phải chuyện dễ dàng. Đừng quên, lúc ban đầu C-Level E đã từng bỏ độc vào đồ ăn của Tô Hiểu, đó là một cuộc liều mình. Nếu Tô Hiểu tin tưởng vào đồ ăn đó, đối với C-Level A mà nói, đó là niềm vui bất ngờ. Với những gia tộc như Zordik, nếu không đủ mạnh, việc giao thiệp sẽ cần một mức mị lực rất cao. Với mức mị lực của Tô Hiểu chỉ đạt 8 điểm, hắn chỉ có thể bị bỏ độc trong đồ ăn, và đó chính là cách mà họ nhiệt tình tiếp đón, có cơ hội tìm ra lợi ích từ sự hợp tác này. Tô Hiểu và Maha tạm thời đã đạt thành thỏa thuận, giờ đây, hắn chỉ cần chờ một người quay lại, hoặc đúng hơn là những kẻ bị bắt. Sau khi hoàn thành ủy thác và đạt được sự hợp tác, tâm trạng Maha, Zordik rất tốt. Nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, như thể đang giải thích cho câu nói, cười còn khó hơn khóc. Mà hà, Zordik tuy rằng, sừng Aluka, Zordik là một quái thai, nhưng hắn không có ý định tiêu diệt đối phương, cũng không muốn tiêu diệt Nanika, một tồn tại khác trong cơ thể Aluka, mà chỉ muốn chặt đứt mối liên hệ nào đó. Điều đáng chú ý là, Zordik, gia tộc có một đứa con thứ tư, Aluka, Zordik, rất đặc biệt. Cả gia tộc Zordik đều không hề nhắc đến bóng dáng của Aluka. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kể là Maha hay là Zino, C-Level A, hai cha con, họ đều cho rằng Aluka là một điểm xui, là hắc ám. Tuy nhiên, nói như vậy có phần phiến diện, thực tế Zino và C-Level A cũng không phải hoàn toàn ghét bỏ Aluka, thậm chí còn có chút quan ái đối với đứa trẻ này, dù họ nhốt Aluka lại. Nhưng lại luôn thỏa mãn hầu hết các yêu cầu của cậu, như cung cấp đồ chơi, những món ăn tinh mỹ, và những thứ khác mà Aluka thích. Điều họ thực sự căm ghét, chính là Nanika, một tồn tại khác trong cơ thể Aluka. Cuối cùng, Aluka chỉ là một đứa trẻ đặc biệt, mới chỉ 12 tuổi. Và điểm đặc biệt duy nhất của cậu là luôn mặc trang phục nữ, giống như một bé gái. Sự việc này không phải do bản thân Aluka muốn vậy, mà là do tiểu chính thái Kaluto ham muốn những bộ trang phục nữ, và cũng vì để thỏa mãn kỳ vọng của mẹ cậu, Kikyo, mẹ của Aluka, đã sinh ra 4 cậu con trai, và khó tránh khỏi việc mong muốn có một đứa con gái. Vì vậy, nữ trang của Kaluto xuất hiện, Kikyo mạnh mẽ mong muốn có một cô con gái, đó chính là phong cách hành xử trong gia tộc Zodic. Aluka mặc trang phục nữ là vì, trong cơ thể cậu, Nanika là một tồn tại, nữ tính. Nanika, vật đến từ lục địa tối, theo lời của Maha, có thể nghe ra rằng, đây là món đồ mà Maha mang về, sau khi khởi tử hoàn sinh từ lục địa tối. Đồ vật này, thông qua phương thức di truyền, trực tiếp xuất hiện trong cơ thể Aluka. Nanika có 2 loại năng lực, một là thỏa mãn 3 yêu cầu của nàng. Nàng sẽ thực hiện nguyện vọng của đối phương, hay còn gọi là ước nguyện. Tuy nhiên, ước nguyện này mang theo hậu quả rất lớn và nguy hiểm. Hơn nữa, vật mà Nanika đem lại không phải là vật xuất hiện đột ngột, mà là những thứ vốn có sẵn, được chuyển giao qua các phương thức đặc biệt, khác với cách mà chén thánh hay đại chén thánh hoạt động. Loại ước nguyện này không phải là loại vạn năng, mà nó có tác dụng phụ vô cùng mạnh mẽ khi Nanika thỏa mãn yêu cầu. Tùy theo độ khó của ước nguyện, nàng sẽ yêu cầu một vật phẩm tương ứng. Ví dụ, nếu ước nguyện yêu cầu lấy nội tạng, tứ chi, hoặc thậm chí là đại não, những thứ này đều có thể xảy ra. Nếu liên tiếp 4 lần không thể thỏa mãn yêu cầu của Nanika, nàng sẽ vô cùng tức giận, thậm chí khóc. Khi đó, người yêu cầu ước nguyện sẽ bị một loại năng lực kỳ lạ biến thành bánh quai trèo. Đây là kết quả nhẹ nhất. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn, tất cả những người có liên quan đến ước nguyện đó cũng sẽ bị biến thành bánh quai trèo và tử vong tại chỗ. Đây là năng lực thứ nhất của Nanika. Năng lực thứ hai của nàng là khả năng chữa trị, Nanika có thể chữa lành những vết thương tưởng chừng như không thể chữa được, hoặc giải trừ một số hiệu ứng nguy hiểm cực mạnh. So với việc chữa trị, Nanika càng am hiểu về phá hoại. Zodik gia tộc đã chịu quá nhiều bài học đau đớn từ nàng. Tuy vậy, hiện tại Nanika là thứ gì, Maha tạm thời chưa nói rõ. Còn Tô Hiểu cũng không có hứng thú tìm hiểu điều ấy. Dựa theo tình hình hiện tại, Nanika không gây ra uy hiếp gì đối với hắn, thậm chí có thể trở thành một nguồn sức mạnh hữu ích. Dĩ nhiên, hy vọng Nanika có thể tham gia chiến đấu là điều không thực tế. Sức mạnh của nàng chỉ tập trung vào việc phá hoại một số nguyện giả. Nhưng Nanika không phải là vạn năng, có rất nhiều việc mà nàng không thể làm được. Điều quan trọng hơn là, Maha đã từng nói rõ, sau khi Nanika vào núi Kukuru, nàng sẽ rất hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy và sẽ trốn trong cơ thể Aluka. Lúc này, Tô Hiểu và Maha, cùng với gia tộc Zodik trong pháo đài cổ, những thành viên còn lại của gia tộc Zodik đã bắt đầu làm việc của mình. Maha vừa mới thu xếp công việc, liên triệu tập Zino, C-level Aomi. Trong phòng nghị sự của pháo đài cổ, Maha ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Tô Hiểu ngồi bên cạnh, trên vách lên bàn hội nghị, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trận chiến trước đó đã tiêu tốn khá nhiều thể lực của hắn. Không lâu sau, Zeno và các thành viên khác tới, khi thấy Tô Hiểu đang ngồi như vậy, cùng biểu tình của Maha, ba người bọn họ đều sững sờ. Trong ấn tượng của họ, Maha, Zodik là một người cực kỳ nghiêm khắc. Biakia, mọi người đã đến đủ rồi. Tô Hiểu khẽ thở một hơi, rồi thu chân về, không còn để trên bàn hội nghị nữa. Lần này gọi các ngươi đến, ta có chuyện quan trọng cần bàn. C-level A, Illumi, hai người các ngươi, cha con, đi mang Killua về đây. C-level E hơi do dự, bởi vì trước đó hắn đã hứa sẽ để Killua ở lại. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của gia tộc. Các ngươi, cha con, không thể từ chối quyền lợi. Trong vòng hai ngày, dẫn hắn trở về, liền như vậy, C-level A và Illumi chỉ có thể đồng ý. Vì có một số việc bọn họ không có quyền từ chối, C-level A không muốn mang Killua trở về. Vì hắn đã hứa với Killua, để đối phương đi làm những gì hắn muốn. Còn Illumi thì không vui, khi phải mang Killua trở về. Zeno nghe ra tình huống có điều không ổn, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lẽ nào là sự kiện kia. Zeno biết Maha đã cướp đoạt tuổi thọ của người thân để sống sót, nhưng hắn không cảm thấy chống cự. Bởi vì hành động đó không phải là chủ ý của Maha, Maha cũng là người bị hại. Và là người bị hại lớn nhất, không sai, ta cũng sẽ cùng tiến vào núi Kukuru. Zeno siết chặt nắm đấm, hắn cũng hy vọng có thể giải trừ nguyên rủa đoản mệnh của Zodik gia tộc. Không được, Maha từ chối thẳng thắn, ta và Byakuya tối đa chỉ có thể bảo vệ được một người, hai người cùng đi. Ngươi muốn chịu chết sao, hay muốn liên lụy chúng ta? Maha giáo huấn Zeno, như thể ông là tôn tử của mình. Có vẻ như Zeno đúng là Maha tôn tử. Nếu như Netero đồng ý đến, thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Đáng tiếc, Maha thở dài. Hắn từng mời Netero nhiều lần, nhưng đối phương đều từ chối. Đúng rồi, lần này vào núi Kukuru, hai đứa chúng nó cũng sẽ đi. Tô Hiểu chỉ tay về phía A Mỗ, cùng với người đang ngồi trên ghế salon, ăn kem cách đó không xả. Bố bố ông, này không thành vấn đề chứ? Maha không rõ ràng nội tình của bố bố và ai mỗ. Đương nhiên, nếu như bố bố bố và A Mỗ đều chết trong đó, chúng ta cũng khó mà thoát được. Tô Hiểu tỏ vẻ thái độ cứng rắn, khiến Maha không còn gì để nói thêm. Các đội viên đã xác nhận, giờ chỉ còn chờ Killua được kéo trở về. Với hiệu suất của C-level A và Illumi, thời gian chắc chắn sẽ không dài. Khi Maha đề nghị mang Killua trở về, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, không biết liệu hai cha con kia có mang thêm một tiểu thí hải khác về cùng không. Hai đứa trẻ đó vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau, coi thường sống chết. May mắn thay, trong thế giới Hunter, hai vận mệnh chi tử không phải là những tiểu đồng bọn chính nghĩa. Một trong số chúng, dù nhiệt huyết và ngay thẳng, nhưng xử lý mọi việc rất lãnh tĩnh, biết cách xem xét tình thế. Nếu gặp phải kẻ địch không thể chiến thắng, hắn sẽ không liều lĩnh đánh nhau, mà chọn cách bỏ chạy, hoặc là trực tiếp hắc hóa. Còn một đứa kia thì dễ đối phó hơn. Đó chính là một tiểu sát thủ. C-level A và Illumi vừa rời khỏi phạm vi núi Kukuru, Seno liền bắt đầu thanh lý khu vực xung quanh. Loại trừ mọi mối nguy hiểm có thể xuất hiện, tất cả các ngành nghề du lịch trong khu vực đều bị đình chỉ. Không một ai được phép vào trong phạm vi 5 km của núi Kukuru một khi phát hiện có người ngoại lai. Sẽ giết chết mà không cần xét xử, bí mật của gia tộc Zodic. Chỉ có trưởng tử Ilomi và con thứ Miloki là biết rõ, ba người còn lại trong thế hệ nhỏ chưa biết gì, bao gồm Killua và Kaluto. Vì còn quá nhỏ, cần phải đi ra ngoài du lịch, nếu có ai lỡ miệng nói ra điều gì, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, còn Aluka, nàng lại được giấu kín tuyệt đối. Một lượng lớn máy bay không người lái nhỏ do Miloki thả ra nhằm đo đạc khu vực xung quanh núi Kutrel. Nhóm quản gia của gia tộc Zodic cũng đã được huy động, chia thành từng tiểu đội 3 người, để thay phiên tuần tra trong khu rừng. Lúc này, gia tộc Zodic giống như một tổ ong vò vẽ, bất kỳ ai dám tiến gần cũng sẽ phải trả giá bằng sự đau đớn và cái chết. Sau 24 giờ quét dọn, khu vực trong rừng không còn ai. Không chỉ loài người, mà ngay cả các loài động vật hoang dã lớn cũng bị giết sạch. Hiện giờ trong rừng, chỉ còn lại một số con thú hung dữ mà C-Level ấy đã huấn luyện, chủ yếu là chó săn, C-Level A và Ilumi. Cha con không hổ là những sát thủ lão luyện. Họ chỉ mất 28 giờ để mang Killua trở lại từ biên cảnh Đông Quả Đa Quốc. 4 người đã vượt qua thí luyện chi môn và đi thẳng đến cổ bảo của gia tộc Zodic. Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì? Đáng tiếc ngươi đã vi phạm ước định. Killua, Zodic, không nhận được lời đáp từ phụ thân, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau. Mặc dù Killua mới chỉ 12 tuổi, nhưng hắn tuyệt không phải là một đứa trẻ ngây thơ. Chiều cao của hắn tương tự như những bạn nhỏ cùng tuổi, với mái tóc bạc, dựng đứng như nhím và làn da trắng nõn, mang lại cho người khác cảm giác dễ mến. Thực tế, đây là một đứa trẻ khá nguy hiểm, trải qua huấn luyện tàn khốc của gia tộc Zodic, hắn có thể không nhìn thấy, hơn 60% độc tố, không hề sợ điện giật, lại vừa nghịch ngợm vừa lạnh lùng. Killua, sau khi ngươi gặp một người, nếu không muốn cãi lời hắn, thì ngươi sẽ phải chết. Đến lúc đó, tình huống chính ngươi sẽ tự phán đoán. Ilumi lên tiếng, mặc dù hắn muốn kiểm soát Killua, nhưng lại vô cùng quan tâm đến sự an nguy của hắn. Ngày càng có cảm giác không ổn, Killua đặt 2 tay ra sau gáy, trong miệng ngậm một cọng cỏ. Cái kia, Killua sẽ gặp nguy hiểm sao? Một tiếng hỏi từ một bạn nhỏ khác vang lên. Đó là Gonfris, người cũng là một nhân vật chính trong câu chuyện. Hắn cũng là một thiếu niên nhỏ tuổi, nhưng đã sở hữu năng lực niệm. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, C-Level A đáp lại. Dù thái độ đối với con Fritz vẫn khá ôn hòa, trước khi bắt Killua quay về, con Fritz đã lập tức đề nghị muốn giúp đỡ, và rõ ràng nói rằng, nếu không thể giúp gì, hắn sẽ không thêm phiền. Vậy thì Killua phải cẩn thận rồi, chết tiệt, ta rất mạnh đấy. Con Fritz nói, kiên định gật đầu, rất tín nhiệm thực lực của Killua. Có lẽ, chỉ có những đứa trẻ ngày thẳng như vậy mới có thể trở thành đồng bọn của Killua. Đoàn người nhanh chóng đến trước Zodic, gia tộc cổ báo. Confresh tuy đã tới núi Kukuru, nhưng hắn chưa thấy tận mắt tòa cổ bảo này. Killua, nhà ngươi thật lớn. Confresh ngửa đầu nhìn về phía cổ bảo. Đó là đương nhiên. Killua cười đắc ý, nhưng cũng dễ phá. Killua nụ cười cứng lại. Hắn bạn này, quả thật ngay thẳng quá mức. Đoàn người đi vào pháo đài, thẳng đến phòng nghị sự. Trong phòng, Maha, Zodic đang dựa vào ghế chợp mắt, còn Tô Hiểu thì ngồi xếp bằng trên ghế, tay cầm máy tính bảng, đắm chìm trong trò chơi. Maha, người đến rồi, Tô Hiểu lên tiếng, nhưng hắn không ngừng động tác trên tay. Hắn đang chuẩn bị vượt qua một cửa ải quan trọng trong trò chơi, mới thêm một người. Maha đánh giá con Fritz và ngay lập tức phán đoán đây là một thiếu niên có tiềm chất, không hẳn là một tiểu tử. Đây là bạn của Killua, ta nghĩ sẽ giúp đỡ, hả? Để hắn ở tạm trong pháo đài cổ, Kaluto, siêu đãi. Tuổi của bọn họ sắp xỉ, mà Hà nói, trong gia tộc Zodic, không ai dám vi phạm mệnh lệnh này. Vị lão gia gia này, nếu có gì ta có thể giúp. Gonfris chưa kịp dứt lời, bỗng nhận ra có 2 đôi mắt đang nhìn mình. Lúc này, Gon cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng. Nhìn về phía 2 người đó, một người khí tức đen tối, biểu thị cho tử vong và héo rũ. Người còn lại khí tức đỏ như máu, sắc bén và hung bạo. Chỉ trong chớp mắt, dù tuổi còn trẻ, con Fritz đã phán đoán được, bất luận chuyện gì xảy ra sau này, hắn rất có thể sẽ không thể giúp được gì. Lòng tốt của người ta, chân thành ghi nhớ, an tâm ở lại trong pháo đài cổ đi. Mà Hà và Tô Hiểu không còn giấu giếm khí tức, nhưng con lại cảm nhận được cảm giác nhạy bén của hắn, như một con thú con trong rừng, rất mẫn cảm với sự thay đổi xung quanh. Ừm, vậy cũng tốt, Gòn không nói thêm gì, sắc mặt hắn u sầu, có vẻ như đang che giấu tâm sự. Gòn, không sao đâu, Killua vỗ vỗ vai Gòn, mặc dù hắn đang an ủi bạn, nhưng thực sự trong lòng lại lo lắng không yên. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa rõ ràng được sẽ có chuyện gì xảy ra. So với dự đoán, mọi việc thuận lợi, mọi người đều đã có mặt. Chúng ta sẽ xuất phát ngay, ta gần đây rất bận, Tô Hiểu thu lại máy tính bảng, điều chỉnh lại trạng thái của mình, chuẩn bị sẵn sàng, C-Level A, ngươi đi mang Aluka đến, Tô Hiểu ra lệnh, nghe vậy, C-Level A, xoay người rời đi, trong mắt mà Hà, không còn vẻ u ám, không khí chết chóc, cơ hội như thế này, hắn đã chờ đợi suốt nhiều năm. Mấy phút sau, C-Level A dẫn theo một cô gái nhỏ, cô gái có mái tóc dài, đầu đeo kẹp tóc, thân mặc trang phục rộng rãi, nhìn vào như một cô bé nhà quê. Đối với mọi vật xung quanh, đều rất tò mò. Đây chính là Aluka. Thực ra nàng không phải là một tiểu la lị, mà chỉ là cải trang và có vẻ ngoài như vậy mà thôi. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Tất cả đã được chuẩn bị chu đáo, đã đến lúc vào trong núi Kukuru Diakuya. Sau khi tiến vào núi Kukuru, người dẫn Killua đi, ta sẽ mang Aluka. Như kế hoạch đã định, chúng ta sẽ tới trung tâm trước. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể có sơ suất. Hãy cẩn thận, giết người là ta am hiểu, còn bảo vệ thì đừng ôm quá nhiều hy vọng. Nói đi nói lại, tiểu tử này dù sao cũng có chút năng lực tự báo, không dễ dàng chết như vậy. Không, nếu là hắn, ngay khi vừa mới tiến vào núi Kukuru, hắn sẽ chết chắc. Mà Ha thần sắc nghiêm túc, tiền đặt cọc. Tôi hiểu, cùng Maha thâm nhập núi Kukuru nội bộ, đương nhiên phải thu một ít tiền đặt cọc. Maha từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ điển, mở ra và lấy ra 4 viên linh hồn kết tinh, đại đưa cho tôi hiểu. Người thu được linh hồn kết tinh, đại nhân 4, tiền đặt cọc đã đến tay. Tôi hiểu đứng dậy, hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Zeno, tiến vào núi Kukuru cần có năng lực của ngươi. Ngươi cùng chúng ta lên đỉnh núi, sau khi đưa chúng ta tiến vào núi Kukuru, ngươi lập tức quay lại, không nên ở lại đỉnh núi đâu. Đoàn người xuất phát, thâm nhập núi Kukuru, thành phần phân biệt như sau: chủ lực, Maha, Zodik, Tô Hiểu, Bố Bố Uo nhà thám báo kiêm vũ em, năng lực chủ yếu. Ngươi không thấy tả, ôm tinh nhân bí mật theo dõi, giúp đỡ, à mỗ, Sino, Zodik. Zeno, ở đỉnh núi mở ra con đường sau cho đội, đặc thủ nhân viên, Aluka, Zodik, Killua, Zodik, trên đỉnh núi Kukuru, khói đen đặc, từ trong miệng núi lửa bốc lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc lan tỏa trong không khí. Tô Hiểu, cùng đoàn người, đứng trước miệng núi lửa, đường kính miệng núi lửa, ước chừng 30 mét, bên trong miệng núi lửa, là một mảng xám đen, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Những đám cho bay lên trong không khí, mang theo nhiệt độ cực cao, đầy nguy hiểm. Chúng ta sẽ đi từ nơi này xuống sao? Tô Hiểu cau mày, nếu hắn không lầm, bên dưới chắc chắn là một mảng dung nham nóng chảy. Dù không có dung nham, nhiệt độ từ cho bay lên cũng quá mức khủng khiếp. Thứ này, không gì có thể xâm nhập được. Đúng vậy, đi theo con đường này, sau khi xuống, thấy gì cũng đừng ngạc nhiên, núi Kukuru căn bản không phải là vật thuộc về đại lục này. Lúc này, Maha đã thay sang một bộ áo bào màu xám, trên lưng còn mang theo một chiếc ba lô to lớn. Xem ra các ngươi cùng Phi Năm tổ chức quan hệ không tệ. Tôi hiểu nhớ lại. Một giờ trước, từ miệng Maha, hắn biết được lý do Zodik gia tộc ở lại núi Kukuru. Nguyên nhân chính là bọn họ đang quan sát và trông coi ngọn núi lửa đặc biệt này. Đây cũng là một phần trong thỏa thuận giữa Maha và tổ chức Vương Năm. Chính vì vậy, Zodik gia tộc mới có thể công khai trở thành gia tộc sát thủ. Seno, bắt đầu đi. Được Maha ra hiệu, Seno liên tục niệm trong lòng, cúi thấp người, hai tay hư nắm đặt bên hông, Dragon Hair. Niệm lực màu vàng xuất hiện giữa hai tay Seno. Mạch máu trên trán hắn nổi lên, rồi hai tay hắn đẩy mạnh lên trời. Ha, một con kim long hoàn toàn do niệm năng lượng sinh thành bay vút lên trời. Con kim long này dài ít nhất 100 mét, thân hình rộng chừng 4-5 mét. Seno hầu như đã dùng hết toàn bộ niệm năng lượng trong cơ thể, cố gắng hết sức để điều khiển Dragon Head đạt đến mức mạnh nhất. Kim long xoay quanh trên không trung một vòng, dưới sự khống chế của Seno, nó lao thẳng vào miệng núi lửa. Ầm, một tiếng nổ vang lên, cho bụi tung tóe. Một tấm thuẫn năng lượng cường độ 50 điểm lập tức xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Bên cạnh hắn, Killua vô cùng linh hoạt, bước nhanh né sang sau lưng Tô Hiểu. Xin nhờ, đa tạ. Killua không quên lễ phép. Dù sao cũng là tiểu thí hài, Tô Hiểu không chú ý đến Killua. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chú dõi theo miệng núi lửa. Ầm, niệm năng lượng kim long tựa như va phải một thứ chất lỏng bên trong, sóng khí mạnh mẽ đẩy tung, cho bụi trong miệng núi lửa để lộ cảnh tượng bên trong núi. Bên trong núi Kukuru hầu như trống rỗng, giống như một cái giếng sâu, vách đá màu đen bị nhiệt độ cao quanh năm làm nứt vỡ, để lại những dấu vết pha lê hóa. Dưới chân núi là một mảng lớn hồ dung nham, dung nham đỏ sậm bắn tung tóe khi kim long lao xuống. Ngay khi cho bụi tản đi, Maha ôm lấy Aluka bên cạnh, không chút do dự nhảy thẳng vào miệng núi lửa. Tô Hiểu lập tức thu hồi năng lượng thuẫn. Cùng lúc đó, Killua đưa tay lên xếp hợp tác. Đối mặt với sự phối hợp ăn ý này, Tô Hiểu không chút ngần ngại nắm lấy gáy của Killua, khiến tiểu chính thái này khóe miệng co rúm. Vèo, Tô Hiểu nhảy vào miệng núi lửa, bố bố Uông và A Mẫu theo sát phía sau. Bố bố Uông đã trải qua rất nhiều thế giới, vì vậy hắn căn bản không cần lo lắng. Còn A Mỗ thì có da dày thịt béo, cho dù nó rơi vào trong dung nham, trong chốc lát cũng không thể bị thiêu cháy. Huống hồ A Mỗ không phải kẻ ngốc, làm sao có thể nhảy vào dung nham chứ? Tô Hiểu vừa nhảy vào miệng núi lửa, một cỗ sóng nhiệt phả vào mặt hắn. Phía dưới hắn chính là một mảnh hồ dung nham rộng 300 mét. Biên giới của hồ dung nham lại có một vòng bệ đá rộng nửa mét. Vòng bệ đá này được làm từ chất liệu tổ ong, rất giòn, chắc chắn không thể chịu được trọng lượng quá lớn. Tô Hiểu dùng tay trái bắn ra một sợi dây đoạn tuyến, móc khóa của nó đóng vào vách đá. Hắn kéo mạnh sợi dây, tốc độ của hắn lập tức tăng nhanh. Killua bị Tô Hiểu cầm lấy sau gáy, cảm thấy có chút sốt ruột. Hắn nhận thấy điểm dừng chân này giòn yếu. Lúc này, hắn rất muốn nói một câu: nếu không để ta nhảy đi, ta rất nhẹ. Hai người lao xuống với tốc độ cao. Khi sắp đến bệ đá hình tổ ong, đồ lục đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Keng, đồ lục đoạn đao đâm vào vách đá, cắt qua nham thạch, đồng thời làm giảm tốc độ rơi của Tô Hiểu. Cuối cùng, hắn vững vàng đáp xuống bệ đá rộng nửa mét, cách hồ dung nham 3 mét. Rắc, trên bệ đá hình tổ ong xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Xì xì xì, tiếng gãy phát ra. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, thấy cảnh tượng phía trên, suýt nữa hắn đã cười ra tiếng. Chỉ thấy bố bố Uông nằm theo tư thế bình thường trên vách đá chết trong miệng núi lửa. Hai chân trước duỗi ra, đầu ngón tay móc vào trong vách đá, như đang cố gắng giữ thăng bằng. À Mỗ ở dưới bố bố Uông, nét dùng hai chân sau kéo lấy bố bố Uông, khiến bố bố Uông phải bám vào vách đá. Do trọng lượng của A Mỗ, bố bố Uông ở trên vách đá để lại 8 vết cào dài, sau đó chậm rãi hạ xuống. Cảnh tượng này thật sự là một trò cười. Nhưng điều khiến bố bố Uông không vui hơn cả là bộ lông trắng nõn ở ngực và cằm nó giờ đã bám đầy bẩn đen, khiến nó rất không hài lòng. Vì vậy, bố bố Uông dùng đuôi quất vào mông A Mỗ, làm A Mỗ ăn phải một cái tát lớn. Đoàn người tiếp tục di chuyển, đá vụn văng ra xung quanh. Bố bố Uông và A Mỗ đã tới gần bệ đá. Với trọng lượng của A Mỗ, bệ đá nhất định sẽ bị đạp sập. Bố bố Uông nhận ra điều này nên lập tức điều khiển A Mỗ. Trong mắt A Mỗ, một trận luyện kim trận đồ lóe sáng, rồi nó dùng đầu trâu của mình Quy Liệt nhả ra sau và va mạnh đầu vào vách đá. Hai cái sừng trâu của nó xuyên sâu vào trong vách đá. Ầm, A Mỗ đóng mạnh vào vách đá, bổ bổ uông, ngồi ngay lên mông A Mỗ. Đứa thiếu não sung sướng thì càng thêm sung sướng. Đoàn người cuối cùng an toàn đi vào miệng núi lửa. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ họ đã an toàn. Cà cà cà, tổ ong trên đài đá bắt đầu xuất hiện những vết rách. Cho dù Tô Hiểu và Maha có rơi vào trong dung nham, bọn họ cũng sẽ bị trọng thương. Nếu không cẩn thận, sẽ bị thiêu chết ngay lập tức. Dùng nhàm xám bắt đầu bay ra ngoài, mười mấy mét ngoài kia, trên bãi đá. Maha hô lớn một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới hồ dùng nhàm. Tiếp tục nhảy, Tô Hiểu liếc nhìn Maha, rồi lại nhìn xuống hồ dùng nhàm dưới chân, đúng. Tiếp tục nhảy, Tô Hiểu quay đầu, ánh mắt chuyển sang Killua, sau đó liền ném tiểu thí hài này xuống, như thể muốn thử thách độ sâu của sự việc. Đây quả thật là một ý nghĩ mê người. Hả, ha ha, Killua cảm nhận được ý định của Tô Hiểu. Mồ hôi lạnh bắt đầu dịn ra trên thái dương, ủng ục, một loạt bọt khí lớn, nổi lên trong hồ dung nhàm, rất nhanh, một làn khói xám đen, cha sơ, từ dưới sâu bốc lên, thực ra, đó không phải là cha sơ, chờ đợi dung xám tụ lại đến một mức độ nhất định, nó sẽ hút bớt nhiệt lượng từ lớp dung nhàm phía ngoài, khi lớp dung xám hoàn toàn bao phủ, chúng ta sẽ nhảy vào, lúc ấy, nhiệt độ bên ngoài hồ dung nhàm chỉ còn khoảng 200 độ thôi, mà Hà giải thích, từ sau lưng lấy ra một chiếc ống kim loại. Hắn thả chiếc ống kim loại vào hồ dung nham, ống kim loại nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, từ từ chìm xuống, mà Hà đang kiểm tra nhiệt độ. Chúng ta không thể thâm nhập vào độ sâu 10 mét trong hồ dung nham. Nơi đó nhiệt độ quá cao, không ai có thể chịu đựng được. Sau khi vào trong, phía bên trái vách núi sẽ có một con đường, đánh vỡ lớp tinh thể tầng. Sau đó nhiệm vụ chính là chạy. Một khi lớp tinh thể bị phá vỡ, nhiệt độ và dung xám ở đó sẽ trở nên rất bất ổn. Maha giải thích thêm, ánh mắt có chút mệt mỏi. Hắn từng thử thâm nhập vào bên trong núi Kukuro nhiều lần, nhưng đều thất bại. Màu xám đen của dung xám từ từ tràn ngập ra. Maha nói không sai, loại dung xám này quả thật có khả năng hấp thu nhiệt lượng của dung nham. Nếu như bị loại dung xám này bao phủ, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc ngâm mình trong dung nham. Cảm giác nóng rực ập tới, khiến Tô Hiểu mồ hôi toát đầy trên mặt. Hắn vẫn luôn thế, bị Killua nắm trong tay thì có vẻ bình thường, giống như nước tẩy rửa vậy, mà ha cũng không khá hơn. Trên khuôn mặt già nua của hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Điều khiến mọi người bất ngờ là, thể chất yếu nhất là Aluka lại không hề có phản ứng gì. Mặt hắn không hề có một giọt mồ hôi. Và sau khi tiến vào núi Kukuru, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngồi trên đầu A Mỗ, bố bố Uông rõ ràng cảm thấy nóng bức. Nếu như khí hậu lạnh giá có thể giải phóng IQ của bố bố Uông, thì giờ đây cái nóng này chính là thứ phong ấn nó lại. Nó ngồi tê liệt trên đầu A Mỗ, đầu lưỡi thẻ dài ra, còn liếc mắt như muốn biểu thị sự khó chịu, bộ dạng giống như một con gâu muốn lái hạt tây đi, dùng nhàm. Xám dần dần tràn ngập trên hồ dung nham, mồ hôi từ trán Tô Hiểu nhỏ xuống, theo cằm hắn chảy xuống, rồi rơi vào dưới chân hắn. Những giọt mồ hôi vừa chạm vào tổ ong nham, liền bốc hơi ngay lập tức. Maha lần thứ 11 ném ống kim loại vào hồ dung nham. Lần này ống kim loại cũng không đỏ lên, gần đủ rồi, nhớ kỹ, tinh thể tầng ở bên trái vách đá, khoảng cách ngươi hiện tại khoảng 16 mét. Maha vừa dứt lời, liền nhảy vào trong dung nhàm, một tiếng kíp vang lên, Maha chỉ mới đi được một nửa thân thể vào dung nhàm. Do nhiệt độ quá cao, dung nhàm đã từ trạng thái lỏng biến thành dạng nửa rắn, giống như một đầm lầy, màu đen của niệm lực bao bọc lấy Maha và Aluka. Hai người từ từ tiến vào trong dung nhàm thịt, chu vi dung xám đã rất gần Tô Hiểu. Hắn đưa tay đẩy ra, tạo thành vài mạch năng lượng thuẫn có cường độ không quá cao. Sau đó, hắn ghép chúng lại với nhau, hình thành một khối cuboid và buộc một đoạn tuyến vào phía trên. Sau khi giải trừ liên kết với năng lượng thuẫn, Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh, đá bay khối cuboid đá về phía bố bố Uông và A Mỗ. Chúng nó cũng không e ngại nhiệt độ hiện tại của hồ dung nham. Đây là để phòng ngừa sự tẩu tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm xong tất cả, tôi hiểu, không chút do dự nhảy vào trong hồ dùng, chen trong tay hắn. Sắc mặt Killua có chút tái xanh, tiểu sát thủ Killua sợ rồi, tôi hiểu nghĩ thầm. Tuy nhiên, Killua không phải vì sợ mà tái mặt, mà là do bị tôi hiểu bóp lấy sau gáy. Hắn bị kỳ chặt, rắc, một tiếng vang lên, tôi hiểu đưa hai chân tiếp xúc với dùng nhàm, cảm nhận được ngay sự nóng rực, cảm giác giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng.